Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1454, trốn. Một đường tiến lên, lấy Lam Phong bọn họ đám cao thủ này độ rất nhanh chính là đi vào bọn họ mục đích Âm Long Đàm. Âm Long Đàm cũng không lớn, ước chừng hơn 100 mét vuông. Tại Âm Long Đàm trên mặt nước sinh trưởng từng cây dưới ánh mặt trời chiết xạ hào quang màu tím. Tiểu thảo, âm gió lay động, những tiểu thảo đó trình độ đong đưa, tựa như là tại trên nước nhen nhóm tử đèn, lộ ra vạn phần quỷ dị, mà Âm Long Đàm đàm thủy càng là băng lãnh thấu xương. Quering David mới vừa vặn đưa tay cho luồn vào trong nước, chính là nhanh địa rút về, cái kia đàm thủy băng lãnh thấu xương, cho dù là Quering David thân thể cường tráng không sợ lạnh lẽo, cũng run lập cập. Âm Long Đàm bốn phía cỏ dại rậm rạp, cho dù là Lam Phong bọn họ từng cái thân cao thân dài, những cái kia cỏ dại cũng bao phủ đến bọn họ đầu gối vị trí. Phối hợp với hoàn cảnh chung quanh, cho người ta cảm giác cực kỳ địa áp lực. Lam Phong đứng tại Âm Long Đàm ở mép, ánh mắt tảo xạ bốn phía, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia tù từ rơi xuống mặt trời lặn. Mi đầu không khỏi chặt nhíu chung một chỗ. Nơi này rất quỷ dị, địa trúc cực âm, lòng đất có nồng đậm âm khí. Nếu như chờ đến trời tối, lòng đất âm khí bạo, nơi này sẽ thành đại hung chi địa, trở nên càng quỷ dị hơn. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Quering David khó khăn nuốt nước miếng, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Không biết vì cái gì. Đến theo hắn tiếp xúc cái kia đầm nước sau luôn cảm thấy giống như có một đôi mắt trong bóng tối âm. Lãnh địa nhìn chăm chú lên hắn. Lệnh đến bọn hắn toàn thân cảm giác được một cỗ ý lạnh. Lam Phong không nói gì. Mà chính là tâm niệm nhất động. Động sát chi nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Bốn phía hết thảy chính là rõ ràng lộ ra hiện ở trong đầu hắn. Chỉ bất quá không biết cái này Âm Long Đàm đàm thủy đến cùng là cái gì thành phần. Bên trong một mảnh đen kịt, cho dù là Lam Phong mở ra động sát chi nhãn cũng khó có thể thấy rõ ràng đàm trong nước đến cùng có cái dạng gì đồ, vật. Chỉ có thể nhìn thấy Âm Long Đàm trên mặt nước cái kia từng cây chiết xạ hào quang màu tím tiểu. Thảo theo gió chập chờn. Những thứ này dưới ánh mặt trời chiết xạ hào quang màu tím tiểu thảo chính là Lam Phong bọn họ tím. Kiếm hồn thảo, nếu là từ không trung nhìn xuống lời nói, Lam Phong bọn người liền sẽ rung động địa hiện. Những thứ này đó sinh trưởng tại Âm Long Đàm bên trong hồn thảo vậy mà quỷ dị tạo thành một chữ chết, đây là đại hung chi địa, càng là chỗ chết. Đại nhân, cái kia trên mặt nước cũng là ngài muốn tìm hồn thảo. Chúng ta độ ngắt lấy một chút, sau đó rời đi đi. Nơi này rất quỷ dị, đến tối càng khủng bố hơn. Chấm ngoặc kép, cho dù là rất rán, rất báo tam huynh đệ đến nơi đây qua mấy lần, bây giờ vẫn là cảm thấy cực kỳ địa hoảng sợ cùng áp lực. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng nói. Không vội, nhưng mà, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, rất rán, Quering David bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm không hiểu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Phong, dường như biết rất rán các loại người trong lòng nghi hoặc. Lam Phong trầm giọng mở miệng, núi này mặt hướng Tây Bắc, hướng Dương khoáng đạt, ban ngày thời điểm, dương khí nồng đậm, chính là một tòa cực dương chi sơn. Mà cái này Âm Long Đàm lại là cái này cực dương trong núi một chỗ cực âm chi địa. Núi này lòng đất âm khí đều tụ tập ở đây cùng cực dương hoàn toàn ngược lại. Tại cái này âm trong Long Đàm tất có chí bảo. Mà cái này hồn thảo tuy nhiên kỳ lạ chân quý. Nhưng là tuyệt đối không tính là chí bảo. Chỉ có thể tính là kỳ vật. Cực âm cực dương. Chí bảo. Kỳ vật. Nghe được Lam Phong lời nói. Rất rán. Rất báo bọn người thì là một mặt mộng hòa hoảng hốt. Hoàn toàn không biết Lam Phong đang nói cái gì. Dọc theo con đường này bọn họ đối Lam Phong thân phận đã đoán vô số lần. Nhưng lại đều không có đoán được. bọn họ càng là hỏi thăm qua Waring David. Kết quả Waring David chết sống không nói. Bây giờ, nghe được Lam Phong lời nói, bọn họ đột nhiên cảm thấy Lam Phong tựa như là một tên phong thủy đại sư. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi xuống xem một chút. Không để ý đến rất rán. Rất báo bọn người cái kia hoảng hốt cùng rung động biểu lộ. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Trực tiếp thả người nhảy lên. Nhảy vào cái kia làm cho người cảm thấy âm u cùng tuyệt vọng âm trong long đàm. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia nhảy vào âm trong long đàm nhanh biến mất Lam Phong. Rất rán. Waring David bọn người một mặt ngốc trệ. Không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung bọn họ giờ này khắc này tâm tình. Phải biết bọn họ có thể là phi thường rõ ràng cái này âm long đàm cái kia đàm thủy băng lãnh lạnh. Lẻo thấu xương a. Nhưng mà, Lam Phong vậy mà tại bọn họ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trực tiếp thì nhảy vào đi. Cái này mẹ nó cũng quá nghiêu bức đi. Cái này, đại nhân nhảy đi xuống. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn lấy cái kia biến mất tại âm trong long đàm Lam Phong. Rất rán, Waring David bốn người nhìn nhau. Rất rán trầm giọng mở miệng. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ lấy thôi. Waring David tức giận mở miệng nói. Tuy nhiên cái này âm long đàm vạn phần quỷ dị. Nhưng là Waring David hắn đối Lam Phong có thể nói là lòng tin 10 phần. Nói đùa, đây chính là hắc ám thế giới bạo quân. Ám bảng thứ 3 cường giả khủng bố. Rất rán, rất báo, rất ưng ba người ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút, muốn rời khỏi, nhưng là nghĩ đến Lam Phong khủng bố cùng cường đại. Cuối cùng vẫn lưu lại. Đại nhân cần những thứ này hồn thảo. Động thủ thu thập đi. Trầm mặc một lát, Waring David trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Con hàng này vậy mà dẫn đầu động thủ. Con hàng này là nghĩ một lát nhi tại Lam Phong trước mặt tranh công a. Lại nói nhảy vào âm trong long đàm Lam Phong. Theo nhảy vào âm long đàm một khắc này. Lam Phong chính là cảm giác được cái này âm long đàm đáng sợ. Không chỉ là cái này âm long đàm đàm thủy băng lãnh thấu xương. Cũng bởi vì cái này âm long đàm trọng lực so với phổ thông đầm nước đến không biết tăng thêm bao. Nhiều lần. Lam Phong cảm giác trong thân thể mình mặt tựa như là dẫn thủy lợi. Nếu không có hắn thân thể cường thể kiện, thực lực kinh người, chỉ sợ sớm đã trực tiếp chìm vào đáy đầm. Nếu là một người bình thường nhảy vào cái này âm long đàm bên trong, tuyệt đối là lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Tựa như là một khối đá lớn, trực tiếp chìm vào đến cái này đáy đầm, ngay cả động cũng không động đậy mấy lần. Đương nhiên. Càng là nguy hiểm địa phương thì càng có cơ duyên. Mà thọ mệnh không nhiều Lam Phong bây giờ chính cần một trận cơ duyên. Một đường chậm rãi lặn xuống. Trong đầm hết thảy chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tại cái này âm trong long đàm hắn không nhìn thấy một con cá. Một cái tôm. Trong này không có chút nào sinh vật cùng sinh cơ tồn tại. Cho Lam Phong cực độ đè nén cảm giác, càng là lặn xuống, loại này cảm giác đè nén cảm giác việt địa nồng đậm, mà lại đàm thủy càng là việt địa băng lãnh thấu xương. Cho dù là Lam Phong mặt ngoài thân thể có thái cực cương khí cháo ngăn cách hết thảy, vẫn là làm cho hắn cảm giác được một cỗ băng lãnh, đồng thời cũng làm cho đến Lam Phong sắc mặt cũng từ từ trở nên khó coi. Không bao lâu. Lam Phong chính là lặn xuống âm long đàm dưới đáy. Khi hắn thấy rõ ràng bên trong tình cảnh lúc, cho dù là hắn trải qua vô số nguy hiểm gặp trắc trở cũng cảm thấy đến da đầu tê dại. Tại cái này âm long đàm dưới đáy trồng chất đầy vô số bạch cốt. Những thứ này bạch cốt có chút thuộc về nhân loại, có chút thuộc về hắn hung thú sinh vật. Lít nhà lít nhít đếm cũng đếm không xuể. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại những thứ này trồng chất trên đám xương trắng mặt. Chiếm cứ hai đầu toàn thân khí tức. Tản ra một cỗ hung lệ khí tức ác long. Chúng nó thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ. Tựa hồ đang tiến hành sinh sôi. một cỗ làm sao cũng vô pháp che giấu hung lệ khí tức thì là theo bọn nó trong thân thể khuếch tán mà ra, tại chúng nó dưới thân nở rộ lấy một đóa yêu diễm đen trắng chi hoa. Nhưng mà tại Lam Phong lặn xuống cái này đáy đầm bộ thời khắc, bọn họ lại là trong lúc đó dừng lại động tác, hình thoi đồng tử phóng thích ra nồng đậm phẫn nộ cùng hung lệ, dường như mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trốn, bị cái này hai đầu ác long cho nhìn chằm chằm, cho dù là thực lực hơn người Lam Phong cũng cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ, làm cho hắn rùng mình. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau trốn. Sau một khắc, Lam Phong không chút nghĩ ngợi, tránh mau điện hướng lấy mặt nước phóng đi. Ngao, nhìn thấy Lam Phong cũng dám trốn, hai đầu ác long miệng bên trong da gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hướng về Lam Phong đuổi theo. Chúng nó đã thật lâu không có nếm đến mỹ vị như vậy. Con mồi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.